Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, mua xe. 23, một giờ sau, Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm từ kiếm trong phòng đi ra. Thương Vũ Lâm đổ mồ hôi lâm ly, trên trán mái tóc đều cùng mồ hôi dính lại cùng, khuôn mặt đỏ rực bốc hơi nóng. Mặt trên còn có mồ hôi luôn không ngừng chảy xuống. May mắn nàng bình thường đều không thể nào trang điểm, bằng không lúc này trang điểm không rối tinh rối mù không thể. Không chỉ có như thế, nàng mặc trên người võ đạo phục cũng tất cả đều bị mồ hôi cho thấm ướt. May mà y phục chất liệu có đủ kín, bằng không thì khẳng định phải lộ ra vài phần xuân quang xuất ra. Cùng tại Tả Nghị sau lưng xuất ra thời điểm, vị mỹ nữ kia quán chủ kịch liệt thở hổn hển, ngực núi non phập phồng hiển lộ vô cùng mê người. Một màn này nếu để cho không rõ chân tướng người trông thấy, khẳng định cho rằng hai người tại kiếm phòng bên trong làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Không được, Thương Vũ Lâm nhịn không được đưa tay vuốt ve mình một chút chua chướng cái cổ. Nói, ta đi dội cái nước nghỉ ngơi một chút. Nàng không nghĩ tới Tả Nghị truyền thụ cho chính mình tài nghệ hiệu quả mãnh liệt như thế. Một giờ luyện tập hạ xuống, cảm giác cả người đều nhanh muốn hư thoát. Cơ bắp cùng gân cốt dường như bị nhiều lần nghiền ép qua. Có cảm giác nói không nên lời chua thoải mái. Hơn nữa suất mồ hôi đủ nhiều. Phảng phất đời này mồ hôi tại đi qua trong vòng một canh giờ toàn bộ lưu hết đồng dạng. Ẩm ướt đến không được a. Nhiều bổ sung lướt nước phân. Tả Nghị cười nói, vậy ngươi đi đi, ta mang Bảo Nhi đi mua xe. Hắn truyền thụ cho Thương Vũ Lâm ba thức kỵ sĩ luyện thể thuật cùng xứng đôi cự long hô hấp pháp, trợ giúp người sau đặt siêu phàm chi cơ. Thương Vũ Lâm võ đạo cơ sở so với Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều cao rất nhiều. Trọng yếu nhất là đạt được sinh mệnh tuyền thủy tẩm bổ. Thể chất nàng vượt xa phổ thông võ giả, tấn chức tiềm lực lại càng là to lớn. Cho nên đừng nhìn nàng học được muộn, nhưng ngưng tụ kỵ sĩ chi tâm thời gian tất nhiên muốn đại đại thiếu tại Tả Nghị hai người học đồ. Ừ, Thương Vũ Lâm gật gật đầu. Nhớ rõ mua chiếc tốt đi một chút xe. Dự toán không đủ lời liền gọi điện thoại cho ta. Không muốn quá tiết kiệm. Tả Nghị ha ha cười cười. Hắn đi đến mặt khác một gian kiếm thất tìm đến tiểu nha đầu. Đi, bà mang ngươi mua xe đi. Bảo Nhi buông xuống long huyết mộc kiếm. Khờ dại hỏi, bà là mua tiểu ô tô sao? Đối với lải nhải, Tả Nghị mang nàng ôm lấy tới, là nhỏ ô tô, không phải là đồ chơi xe, về sau ngươi cũng không cần mỗi ngày lưng mang thái khác. Bảo Nhi cười khanh khách, ta thích lưng mang a thái, thái khác tại nàng dưới chân nhảy về phía trước. Bảo Nhi, uông ấy ni, ra ra cao cao bay lên lớn tiếng kêu ầm lên, mua xe rồi mua xe á, chúng ta đi mua xe. Vương Kiều Kiều nhìn xem nóng mắt, tiếp cận qua xung xoe. Lão sư ngài muốn mua cái gì xe? Nhà của ta có thân thích tại đại lý xe công tác. Có muốn hay không ta cùng ngài cùng đi xem nhìn a? Không cần, Tả Nghị đưa tay gõ gõ nàng trán. Ngươi liền cho ta hảo hảo ở tại nơi này luyện tập. Vương Kiều Kiều che đầu mình, quệt mồm trở về tiếp tục luyện thể thuật. Đối với nàng mà nói, hiện tại lớn nhất phiền não chính là đập Tả Nghị mã thí tâng bốc luôn là lấy được không đủ chuẩn xác. Thường thường thúc ngựa trên đùi, nhân sinh vì sao như thế khó khăn? Tả Nghị mới mặc kệ nhà mình nữ đồ đệ ai oán cùng sầu bi. Hắn mang theo Bảo Nhi rời đi võ đạo trước quán hướng ô tô thành. Hàng Châu ô tô thành ở vào Đông Thự khu. Quy mô diện tích được xưng cả nước thứ ba. Nơi này tụ tập hơn 10 gia nhãn hiệu ô tô xoáy hạm điếm. Cùng với mấy trăm gia tất cả lớn nhỏ trang hoàng linh kiện phục vụ bán lẻ điếm. Tả Nghị tại 18 tuổi thời điểm liền khảo thi đến bằng lái xe. hắn chiếc xe đầu tiên chính là tại Đông Thự ô tô nội thành mua sắm. Chơi vài năm về sau bán đi, sau đó không có lại mua xe mới. Đến địa phương, Tả Nghị tìm không người chú ý góc hẻo lánh, đem Bảo Nhi ôm hạ xuống, dùng không gian chỉ hoàn thu hồi Harley. Hắn cầm Thái Khắc từ trong ba lô sách xuất ra để cho tiểu nha đầu nắm. Sau đó trở về ô tô thành bên trong, vừa đi vào đại môn. Phía trước một nhà cỡ lớn xoáy hạm điếm khảm nạm tại thủy tinh màn tường thượng kim loại tiêu chí. Thiếu chút nữa chợt hiện Hoa Tả Nghị ánh mắt. Hắn nhìn kỹ phát hiện kia mai sáng loáng tiêu chí rõ ràng là tam xoa tinh. Trong đầu nhất thời có cái như ma quỷ thanh âm tại tiếng vọng. Dò dầu dò dầu dò dầu dò dầu. Tính tính toán toán. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bóng bảy. Tả Nghị nắm Bảo Nhi đường vòng mà đi. Đi đến mặt khác một nhà soái hạm điếm. Hôm nay hắn qua mua xe. Trước đó cũng không có chọn xong nhãn hiệu cùng kiểu dáng. Dù sao chính là nhìn xem cảm giác thỏa mãn là được. Cho nên cần nhiều đi dạo mấy nhà. Bởi vì thời tiết rất nóng, cho nên Tả Nghị trả lại đặc biệt mang một bả che nắng cái dù qua. Vì Bảo Nhi vật che chắn thái dương, một nhà đón lấy một nhà soái hạm điếm đi dạo. Trừ số ít mấy nhà lãnh diễm cao quý siêu tốc độ chạy chuyên doanh điếm ra. Cái khác 4S điếm tiêu thụ nhân viên đều 10 phần nhiệt tình. Ra sức về phía Tả Nghị chào hàng nhà mình nhãn hiệu mới nhất khoản cỗ xe. Những cái này nhân viên bán hàng ánh mắt rất độc ác. Khách hàng vào cửa là nhàn rỗi vô sự xem náo nhiệt cọ điều hòa. Vẫn có mua xe mục đích cần hàng so với tam gia. Là cần kinh tế lợi ích thực tế. Đang chuẩn bị vung tiền như rác. Bọn họ rất nhanh liền có thể đoán được. Tả Nghị tuy không phải là loại kia toàn thân cao thấp hàng hiệu đóng gói đất người giàu có phú nhị. Đại, thế nhưng hắn khí chất bất đồng phàm tục. Quần áo trang phục rất có phẩm vị, mà còn mang theo nữ nhi cùng sủng vật sang đây xem xe. Kia không thể nghi ngờ thuộc về chất lượng tốt hộ khách. Tiêu thụ nhóm phía bên trái Nghị chào hàng, đều là 30 vạn 100 vạn khu đang lúc xe. Hoàn toàn phù hợp hắn lựa chọn, chỉ nhìn mấy khoản Tả Nghị cũng không đại thỏa mãn. Hoa hơn nửa giờ, đi dạo 4 năm ra soái hạm điếm, hắn nắm Bảo Nhi đi đến một nhà tiệm mới. Hoan nghênh quang lâm Jeep soái hạm điếm, một vị xinh đẹp tiếp khách tiểu thư khuôn mặt tươi cười đón chào. Xin hỏi có cái gì cần sao? Tả Nghị gật gật đầu nói, ta xem trước một chút. Tiếp khách tiểu thư mỉm cười nói, vậy ngài tùy ý, có cái gì cần thỉnh nói cho chúng ta biết tiêu thụ nhân viên. Cảm ơn, nhà này Jeep soái hạm điếm hiển nhiên là vừa mới khai trương. Môn khẩu trả lại bày biện hai nhóm ăn mừng lãng hoa. Khai trương đặc biệt ưu đãi trên diện rộng quảng cáo liền dắt ở thủy tinh tủ kính. Vừa đi vào tiêu thụ đại sành. Bày tại vị trí trung ương một cỗ bạch sắc Grand Cherokee lập tức hấp dẫn ở Tả Nghị ánh mắt. Lại nói tiếp có được một cỗ đại cát đã từng là Tả Nghị nguyện vọng nhất. Bởi vì hắn rất thích ra ngoài du lịch, có thể điều khiển lấy một cỗ động lực sục sôi. Việt giã tính năng xuất sắc Jeep đi lưu lạc chân trời xa xăm. Không thể nghi ngờ là rất khen một sự kiện. Chẳng qua là năm đó Tả Nghị vẻn vẹn dựa vào đất cho thuê thu vào. Bình thường sống phóng túng không có vấn đề gì. Lại cung cấp nuôi dưỡng một cỗ đại cát liền không lớn chân thực. Cho nên nguyện vọng chỉ có thể là nguyện vọng. Mà hiện giờ hắn không kém tiền. Thấy được này chiếc Grand Cherokee liền không khỏi hồi tưởng lại còn trẻ sóng cuồng thời gian. Tiên sinh ngài khỏe. Một vị nhân viên bán hàng đi tới khẽ cười nói. Đây là 2019 mới nhất khoản Grand Cherokee, trang bị 780 mã lực tuabin tăng áp động cơ. Có được trí năng dẫn đường, định nhanh chóng tàu tuần tra, IAM điện tử phòng cuồn cuộn hệ thống điều khiển. Tả Nghị giơ tay ra hiệu đối phương không cần lại tiếp tục giới thiệu. Gọn gàng đương mà hỏi, có thể thử một chút không? hắn đối với mấy cái này phối trí số liệu cũng không phải rất chú ý. Giống như là kỵ sĩ chọn lựa chính mình tọa kỵ, nhìn một lần cảm giác trọng yếu nhất. Này chiếc Grand Cherokee bá khí tạo hình rất phù hợp tả nghị nhãn duyên. Nhân viên bán hàng sững sờ một chút, vội vàng nói, có thể, ngài cần, ta hiện tại liền có thể sắp xếp cho ngài thử xe. Tả nghị gật gật đầu, vậy làm phiền, nhân viên bán hàng đi an bài thử xe. Tả nghị ngồi xổm xuống hỏi tiểu nha đầu, bảo bối, ngươi xem chiếc xe này như thế nào đây? Bảo Nhi lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, hỏi, ba ba, ngươi thích không? Tả nghị sờ sờ cái cằm, nói, cũng không tệ lắm. Bảo Nhi mặt mày cong cong, ba ba thích, ta đây cũng thích, chúng ta liền mua chiếc xe này à. Tả nghị nội tâm tràn đầy đều là cảm động, có cái nhu thuận hiểu chuyện khuê nữ. Thực quá tốt, quá hạnh phúc, đều tiêu thụ nhân viên an bài. Tả nghị thử giá này thì chiếc mới nhất khoản Grand Cherokee. Lại nói tiếp hắn đều có mấy trăm năm thời gian không có lái xe. Thế nhưng ký ức như trước vẫn còn ở. Hơn nữa với tư cách là một vị thánh vực kỵ sĩ, thân thể của hắn cân đối năng lực cùng năng lực học tập là không gì sánh kịp. Cho nên thêm chút thích ứng, rất nhanh tìm hồi xe cảm giác. Tại ô tô thành chuyên môn thử xe trong tràng khai mở vài vòng, tả nghị trở lại Jeep xoáy hạm điếm rất sung sướng địa ký đơn. Mua xuống một cỗ đỉnh xứng bản 2019 khoản Grand Cherokee. Để cho phụ trách tiếp đãi nhân viên bán hàng cao hứng có mặt mày hớn hở. Bởi vì trong tiệm có hàng hiện có, cho nên tại tiền trả toàn bộ khoản, tả nghị trực tiếp để xe rời đi. Điếm phương cung cấp một khối tạm thời biển số xe. Chính thức biển số xe cũng từ bọn họ phụ trách làm thay. Bất quá cần mấy ngày thời gian tài năng cầm đến. Mặt khác xoáy hạm điếm trả lại đưa tặng không ít đồ vật. Này đều là chuyện nhỏ. Như vậy tả nghị cưỡi motorcycle qua, mở ra mới tinh đại cắt chở Bảo Nhi trở về. Sau đó nghe ra ra trong xe sóng hát. Hảo này a, cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao trào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.